Cá chích em yêu anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Ban đêm, khi Tạ Uyển đã ngủ say, Úc Quý mặc áo ngủ đứng trên ban công, tay cầm điếu thuốc, tay kia gọi điện thoại, giải trừ hợp đồng với Phương Chí Văn, gợi ý nhẹ cho hắn biết, cứ nói đây là bởi vì Trình Hoa. Ừ, đương nhiên sao có thể để cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy, sau đó cậu cho người đánh tiếng gió với Phương Chí Văn, nói cho hắn biết có thể tiếp tục quay tình nồng, nhưng diễn viên phải là Trình Hoa. Hắn ngừng một chút, dùng mũi chân hung hãn diệt tàn thuốc. Nói với hắn không cần kịch bản, không cần chỉnh sửa, quay chân thật trực tiếp. Cách chương.